Cố Tổng Sủng Thê, chương 340. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch đặt bức ảnh xuống. Người như anh ta không đáng được hưởng hạnh phúc như vậy. Lâm Dịch cười tủm tỉm. Anh chẳng qua chỉ muốn biết ai là người đứng sau chỉ thị. Lâm Dịch không tin Cố Văn. Nếu người đàn ông này muốn cảm ơn anh ta thì có thể phát tán tin tức ra ngoài để anh ta biết. Hà tất phải bắt anh ta hết lần này đến lần khác. Lâm Dịch, tôi nói thẳng. Tôi muốn từ miệng anh biết được ai là người đứng sau chỉ thị, nhưng tôi sẽ không động đến một sợi tóc của anh. Không gì khác, chỉ vì anh ta đã cứu vợ con anh, công tội ngang nhau, bọn họ chẳng ai nợ ai. Lâm Dịch nhìn Cố Văn, tự hỏi lời của anh có mấy phần là thật. Anh Lâm không cần phải nhìn tôi như vậy, anh đến đây để nói cho tôi biết về vụ bắt cóc, anh Hà tất phải thăm dò đủ đường. Lâm Dịch chịu đến đây nhất định sẽ có điều kiện trao đổi. Thăm dò chỉ để biết Cố Văn có phải là người đáng tin cậy hay không. Chuyện đề cử, thần y ơ dề, Lâm Dịch khẽ mỉm cười. Nói chuyện với anh Cố quả nhiên thoải mái. Tôi đến đúng là để nói chuyện với anh Cố về vụ bắt cóc, nhưng tôi cũng có điều kiện của mình. Lâm Dịch nghĩ đến vợ con, năm ấy họ cũng phải đối mặt với tình cảnh như vậy. Nếu lúc đó cô ấy cũng gặp được người tốt giúp cô ấy sinh đứa bé thì vợ anh và đứa bé cũng không xảy ra chuyện. Cố Văn có thể thấy sự lo lắng của người đàn ông này. Anh Lâm có gì cứ nói thẳng. Ta muốn anh giúp tôi bắt một người. Lâm Dịch ánh mắt chợt lạnh, cả người run lên. Ai? Cố Văn hỏi, nhìn phản ứng của Lâm Dịch. Cố Văn biết anh ta nhất định có bí mật, còn là một bí mật mang theo thù hận. Một kẻ đáng chết, vẻ mặt Lâm Dịch tràn đầy hận ý. Nếu người đó ở đây, Lâm Dịch nhất định sẽ khiến hắn tan thành từng mảnh. Cố Văn đem tài liệu trên bàn tới trước mặt Lâm Dịch. Tôi là người làm ăn, tôi cũng hy vọng rằng tôi có thể đạt được những gì tôi muốn khi giúp đỡ anh Lâm. Lâm Dịch biết người đàn ông này không dễ lừa, anh ta cầm lấy tài liệu. Đây là thông tin tôi lấy được, có người lợi dụng nhà họ Cố chịu tội thay, chủ mưu vụ bắt cóc còn có người khác. Lâm Dịch không ngờ bọn họ lên kế hoạch cẩn thận như vậy. Thành công được thì tốt nhưng thất bại thì chúng cũng có thể toàn thân rút lui. Thiết nghĩ những chuyện như vậy chúng đã làm được nhiều rồi. Cố Văn đã biết điều này từ lâu, Cố Nam căn bản không có gan làm vậy. Lâm Dịch tiếp tục nói, những kẻ đó đã sử dụng máy thay đổi giọng nói khi thông báo cho chúng tôi, là nam hay nữ, già hay trẻ căn bản không nghe ra được. Anh nói với tôi những lời này ý là anh không biết gì hết. Cố Văn có thể tự mình điều tra những chuyện này, Cố Văn dựa lưng vào ghế. Anh vẫn chưa nói cho tôi những gì tôi muốn biết. Anh Cố, tôi vốn tưởng rằng anh Lâm là một người thông minh. Nhưng không ngờ anh vẫn đang thăm dò tôi. Ngôn bảo, tiễn khách, nếu Lâm Dịch đã không muốn hợp tác, Cố Văn cũng không muốn phí lời với anh ta. Nghe Cố Văn ra lệnh tiễn khách, Lâm Dịch có chút lo lắng. Anh Cố xin hãy lượng thứ, tôi cũng không hề có ý giấu giếm. Là người từ Kyoto, Cố Văn nghe thấy từ Kyoto thì đột ngột đứng dậy, vẻ mặt lạnh lùng. Anh Lâm nên biết hậu quả của việc nói ra điều này. Lâm Dịch sửng sốt. Từ lâu đã nghe nói Cố Văn tính tình kỳ. Quái, hôm nay gặp đúng là danh bất hư truyền. Cách chương.